bọn họ trên cơ bản đã bị tuyên án tử hình. Người trung niên mặt xẻo rốt cuộc bị tiếng cười của Dương Thiên Vấn khiến cho có chút hoảng hốt. Tại dưới loại trường hợp này còn có thể cười đến vui như thế, hiển nhiên đối phương là có chỗ dựa khác. Nghĩ đến đây, người trung niên mặt xẻo vẫn là có chút thật cẩn thận, đang muốn mở miệng thử. Đột nhiên, thấy hoa mắt, hoàn cảnh xung quanh đột biến, mà mấy người vốn bị bao vây đã mất tích. Mạnh Tiểu Kiếm, Trung Tình Nhi, Trung Nguyệt Nhi nhìn bốn phía chung quanh, nhất thời trợn mắt há hốc mồm mà sững sờ ở chỗ, trong đầu không hẹn mà cùng tự hỏi, người đâu? Phải nha, vốn hơn 1000 vị thần nhân làm thành một cái trận thể, vậy mà như thần kỳ mất tích, cái này thật sự quá không thể tưởng tượng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, phía sau màn khóe miệng Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng nhếch lên, trong lòng phi thường hưng phấn. Cái tiểu bạch thần ấn này hiện tại uy lực thật sự quá làm cho người ta hài lòng rồi. Hơn 1000 vị thần nhân, không cần tốn nhiều sức, muốn thu liền thu. Trong suy nghĩ chuyển động, thu người ở trong vô hình, hậu thiên chí bảo quả thực uy lực vô cùng. Đám người trung niên mặt xẻo thấy hoa mắt, lại đã thân ở trong một cái rừng rậm khổng lồ bóng dâm xanh thành rừng. Toàn bộ rừng rậm đắm chìm trong tầng tầng sương mù. Còn chưa kịp đánh giá hoàn cảnh phụ cận, chợt nghe thấy một tiếng tiếp một tiếng hét thảm. Người trung niên mặt xẻo quát trầm một tiếng, mọi người không nên lộn xộn, thần thức thả ra. Chưa vươn ra bao xa, liền bị dọa cho lui trở về. Thì ra cái rừng rậm này nơi nơi đều là cấm chế, hơn nữa tất cả đều là cấm chế cao cấp. Vừa rồi nếu không phải cảnh giác đúng lúc đem thần thức rút về mà nói, chỉ sợ hiện tại đạo thần thức vươn ra kia đã bị xay nát. Chủ yếu nhất không phải cái này, chủ yếu nhất là đoàn người bọn hắn sao có thể đột nhiên đi vào nơi này. Chẳng lẽ là... Đúng, khẳng định như thế. Người trung niên mặt xẻo nghĩ tới Dương Thiên Vấn lấy ra kim ấn nhỏ kia, mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng mà nay cũng chỉ có cái giải thích này. Sau khi khẳng định ý nghĩ này, người trung niên mặt xẻo chỉ cảm thấy một trận cảm giác mát từ gan bàn chân thẳng thấu ót. Loại pháp bảo trong suy nghĩ chôn vùi hơn 1000 vị thần nhân này, suy nghĩ một chút đã làm cho trong lòng người phát lạnh. Người trung niên mặt xẻo không nói sai, hắn quả thật thông hiểu trận pháp. Cái trận pháp kia cũng thật là hắn tự tay bố trí, chính là bởi vì thông hiểu trận pháp mới nhìn ra không gian quỷ dị này cùng với rừng rậm huyền diệu này, còn có những cấm chế đáng sợ kia. Đừng nói là hắn, cho dù là thần vương đến đây, gặp một tầng tiếp một tầng cấm chế đáng sợ kia cũng sẽ lật thuyền trong mương. Mọi người tập trung toàn lực nghe mệnh lệnh của ta, người trung niên mặt xẻo bắt buộc mình tỉnh táo lại. Hiện tại trong tay còn có gần ngàn thượng vị thần cùng thiên thần thực lực tồn tại, có lẽ có thể tìm một đường sinh cơ. Phải, dù sao cũng là huấn luyện có bài bản, mọi người cùng lên tiếng đáp. Chuẩn bị, phía trước trăm thước, toàn lực oanh kích. Người trung niên mặt xẻo quan sát trong chốc lát, chọn một cái phòng ngự cấm chế phía trước muốn thử một chút cường độ cấm chế như thế nào. Vừa dứt lời, vô số thần kiếm pháp bảo bay đi. Một tiếng nổ, đạo phòng ngự cấm chế kia ở dưới hơn 1000 người cùng tấn công vờ vụn, nhưng theo đó sự việc càng đáng sợ đã xảy ra. Theo đạo cấm chế này vờ tan, dẫn phát từng đợt phản ứng dây chuyền, vô số cấm chế giống như bom hẹn giờ, một cái tiếp một cái nổ ra. Ồ, phải nói là trong ngắn ngủn mấy hơi thở, tất cả đều bùng nổ, uy lực cường đại đem cả tòa rừng rậm nuốt hết, đồng thời cũng bao gồm mọi người trong rừng rậm. Cẩn thận, phòng ngự. Người trung niên mặt xẻo hầu như ở cùng lúc nổ quát, đồng thời tế ra phòng ngự pháp bảo của bản thân cùng lĩnh vực của mình, hai tầng phòng ngự hộ thể, hết sức tránh đi. Uy lực nổ, chính là loại uy lực nổ chỉnh thể rừng rậm này, hầu như ở cùng lúc nổ, liền nuốt sống mọi người. Liên tiếp phá xuống, rừng rậm phạm vi ngàn dặm biến mất không dấu vết, chỉ còn lại có một ít cây và cành gầy. Đương nhiên, đội ngũ đông hơn 1000 người kia cũng chỉ còn lại 1/10. Uy lực khủng bố, làm cho người ta sợ hãi. Mọi người còn lại thở dốc chưa dừng, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, ở trong ánh mắt hoảng sợ của hơn 100 người còn lại, rừng rậm vốn đã chỉ còn lại có cây và cành gầy, ở lấy tốc độ mắt thường có thể thấy khôi phục. Đại khái 30 mấy giây, toàn bộ rừng rậm liền lại khôi phục thành rừng rậm khi mới gặp, bao gồm cấm chế vốn đã tiêu tán lại cũng một lần nữa xuất hiện. Mặt người trung niên mặt xẻo nháy mắt liền trắng đi. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Một cổ uy áp không biết từ đâu mà đến từ trên trời giáng xuống. Mọi người chỉ cảm thấy pháp lực vốn 10 thành, vậy mà bị lập tức áp chế một nửa. Sau đó, sương mù chồng lên. Có 40 mấy thượng vị thần may mắn còn sống ở dưới tình huống không có bất cứ phản ứng gì bị hóa đá. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, có thậm chí ngay cả lúc bị hóa đá cũng không có cảm giác, vẻ mặt mờ mịt bộ dáng không biết làm sao, làm cho cao thủ cấp bậc thiên thần còn thừa ở đây bị dọa nhảy dựng. Người trung niên mặt xẻo là hoàn toàn chịu thua rồi. Loại tình cảnh quỷ dị này, tung hoành thần giới nhiều năm qua như vậy trái lại là lần đầu nhìn thấy, trùng kích trên thị giác cùng tư tưởng này là không gì sánh kịp. Tiền bối, tha mạng. Gần như không cần ai nhắc nhở, toàn bộ cao thủ cấp bậc thiên thần đều quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Cảnh tượng rừng rậm đột nhiên biến hóa, chỗ tầm mắt có thể đạt được, đều là cát vàng mênh mang. Những cát vàng này không chỗ nào không phải là do cửu u sát khí biến thành, tràn ngập sát khí không tiếng động. Bổn tòa gần đây không muốn giết người, các ngươi vì sao phải đau khổ ép? Thanh âm Dương Thiên vấn tại trong cái không gian khủng bố hoang vắng này vang lên, nghe ra ngữ khí là một loại bất đắc dĩ thở dài. Một đám cao thủ cấp bậc thiên thần người trung niên mặt xẻo còn sót lại, không hẹn mà cùng đầu đổ mồ hôi lạnh, không muốn giết người. Hơn 1000 vị thần nhân ở ngắn ngủn không đến nửa nén hương đã chết, chỉ còn lại có 50 mấy người. Cái này gọi là không muốn giết người. Vậy lúc lão đại ngươi muốn giết người thì sẽ chết bao nhiêu? Hối hận không kịp, đây là hình dung chân thật nhất trong lòng một đám người còn lại. Như thế nào liền xui xẻo như vậy gặp phải một sát tinh như vậy? Nói đi, có cái gì muốn nói cho bổn tọa? Dương Thiên Vấn thản nhiên hỏi. Dương Thiên Vấn giờ phút này là đem thần thức thăm dò không gian trong ấn hiểu biết tình huống, nhưng ai ngờ được. Lúc này mới tiến đến đã nhìn thấy đội ngũ khổng lồ hơn 1000 người cũng chỉ còn lại 50 mấy người đáng thương này. Dương Thiên Vấn đối với tình huống này vừa mừng vừa sợ, uy lực tiểu bạch thần ấn trước sau chênh lệch to lớn, vượt quá Dương Thiên Vấn tưởng tượng, đương nhiên ở vui sướng rất nhiều, Dương Thiên Vấn cũng không tránh có chút quan tâm mình sát nghiệp quá nặng. Trời đất chứng giám, Dương Thiên Vấn chỉ đưa bọn họ thu vào trong ấn. Sau đó liền đem Dương Vệ bỏ vào đến mượn dùng thiên thời địa lợi nhân hòa, từng bước tiến hành thanh trừ. Nhưng ai nghĩ đến mới qua không đến 10 phút đồng hồ, đội ngũ hơn 1000 người này chết chỉ còn lại có chút người này. Buồn bực, sớm biết đã xử lý bọn họ sớm một chút. Cái này không thể xem như ta giết chứ. Ta cũng chưa tự mình ra tay. Đúng, cái này không thể trách ta. Nhưng vào lúc này, từ chỗ tiểu bạch thần ấn truyền đến một cái ý thức mơ hồ, là một loại ý thức vui sướng, khát vọng, thân cận. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, lập tức hiểu đây là khí linh của tiểu bạch thần ấn đã hoàn toàn trưởng thành, bắt đầu có được ý thức của mình. Dương Thiên Vấn truyền về một cái ý thức trấn an cùng yêu thích nói, xem ra, bọn người kia còn có chút tác dụng. Toàn bộ biến hóa trong thần ấn không gian tại một khắc này ngừng lại. Cam đoan đoàn người trung niên mặt xẻo tạm thời an toàn. Qua mỗi 30 giây, Dương Thiên Vấn liền muốn tiểu bạch thần ấn nuốt một tên thiên thần. Đúng, đường đường thiên thần. Nếu trước kia ở trong tiểu bạch thần ấn còn có thể kiên trì mấy trăm năm không chết, nhưng hiện tại lại là không chút năng lực phản kháng bị vô tận cát vàng nuốt hết. Không có một câu nói nhảm nữa, ngay tại dưới áp lực không tiếng động như vậy, người trung niên mặt xẻo rốt cuộc vẫn là hỏng mất. Tất cả trải qua giống như đổ đậu thổ lộ ra. Mạnh tiểu kiếm người khống chế phi hành pháp khí, xuyên qua mảnh rừng hoang này, nhưng đáng tiếc vẫn là chưa nhìn thấy thành trấn. Sau khi trải qua tình cảnh lần này bị hơn 1000 người vây công, mạnh tiểu kiếm cũng thành thục một chút, bớt vài phần thái độ bất cần đời. Hai tỷ muội trung gia nói chuyện với nhau, tỏ ra rất vui vẻ, chẳng qua lúc ánh mắt xẹt qua Dương Thiên Vấn. Trong ánh mắt bao hàm sùng bái cùng tôn kính, Dương Thiên Vấn mở hai mắt, trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, Quả nhiên không ngoài dự liệu, loại đoàn đội quy mô mà huấn luyện có bài bản này, sao là thế lực bình thường tụ hợp có thể kéo ra được? Phạm vi hơn 10 vạn dặm này có 3 cái đoàn đội như vậy, chuyên môn đánh cướp tu sĩ từ La Sát Hải tới. Thế lực phía sau màn chính là Động Huyền Tông hùng bá Bắc Bộ Động Hoa Lĩnh. Dương Thiên Vấn đây đã là lần thứ 2 tiếp xúc đến cái tên này. Hảo cảm đối với thế lực này hầu như bằng không. Dương Thiên Vấn cũng không đem chuyện này nói ra, bởi vì nói ra cũng vô dụng, cảm thấy coi như chuyện gì cũng chưa có. Bỏ qua không có thành trấn, chúng ta trực tiếp đi động phủ thành huyện phủ. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút nói một câu, Mạnh Tiểu Kiếm cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu nói, được, Dương đại ca. Còn có, chuyện hôm nay, mọi người đều quên nó, không nên nhắc lại. Dương Thiên Vấn cố ý dặn, tuy mọi người đều biết, nhưng Dương Thiên Vấn vẫn là không muốn trêu chọc địa đầu xà nơi này. Động Huyền Tông có thể hùng bá Bắc Bộ Động Hoa Lĩnh, thực lực tự nhiên không kém, đám người mình chỉ là đi ngang qua mà thôi. Không biết gì là hạnh phúc nhất, Dương Thiên Vấn sau khi từ người trung niên mặt xẻo nơi đó biết thực lực Động Huyền Tông, vẫn là có chút áp lực. Không chỉ người đông thế mạnh, thủ đoạn của nó càng là làm cho người ta lạnh lòng. Ở mặt ngoài là một cái danh môn chính tông, nhưng sau lưng lại là làm một phen đủ loại chuyện xấu không chịu nổi. Dương Thiên Vấn làm việc thích gì làm nấy, lại đối với loại chính diện một bộ, sau lưng một bộ khác hành vi dối trá này trơ trẽn nhất, đồng thời cũng chán ghét nhất. Chẳng qua thần giới cường giả vi tôn, thắng làm vua, thua làm giặc. Loại hiện tượng này là không thể thiếu, Dương Thiên Vấn không muốn gây chuyện nhiều, đặc biệt hiện tại sắp tới tiến giai thần vương, càng là không muốn nhiễm nhiều máu tanh. Một lần này ngoài ý muốn giết hơn 1.000 người, đã rất buồn bực, trong lòng gánh nặng, có thể không động thủ, mình vẫn là không nên động thủ tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, La Nguyên Càn để cho Dương Vệ tiến vào trong tiểu bạch thần ấn, giải quyết hơn 40 vị thiên thần còn thừa, dùng phá diệt chi thương hút khô thần huyết của bọn họ, thần hồn thu vào trong chân lung kỳ bàn. Giờ phút này Mạnh Tiểu Kiếm khống chế phi hành pháp khí, đã tiến vào bụng động huyền phủ, động đồ cũng bình tĩnh rất nhiều. Tuy thường xuyên có thần thức thăm dò lên, nhưng không một cái không phải bị chán ở ngoài phi hành pháp khí, sau đó lại biết điều lui trở về, không dám có bất cứ động tác thực tế gì. Dương Thiên Vấn đem một thân tu vi dùng phong ấn thần phủ, phong ấn lại, giả làm thượng vị thần không bắt mắt. Cái tu vi này không cao không thấp, đương nhiên phong ấn này chỉ là hiện tượng mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế người ở bên ngoài nhìn tới Dương Thiên Vấn là một thượng vị thần, nhưng trên thực tế Dương Thiên Vấn vẫn là một đỉnh phong thiên thần. Nói trắng ra là phong ấn này, phong ấn là biểu tượng pháp lực mặt ngoài mà thôi. Hơn nữa Hà quyết định phải tu thân dường tính, tạm thời không dính máu tanh. Đồng thời, phá diệt chi thương, Dương Thiên Vấn coi như là giao cho Dương Vệ đến sử dụng. Đương nhiên một cái ý tứ khác, lại là vì làm cho Mạnh Tiểu Kiếm đạt được đủ lịch làm, bởi vì Dương Thiên Vấn vừa phong ấn như vậy, một đội người thoạt nhìn, thực lực mạnh chính là Mạnh Tiểu Kiếm trung giai thiên thần này. Động Huyền Phủ, nghe tên liền biết nơi này là bụng thế lực Động Huyền Tông, đồng thời cũng là căn cơ cùng Sơn Môn lui ở quan trọng nhất của Động Huyền Tông. Đương nhiên, Sơn Môn Động Huyền Tông không phải phủ thành Động Huyền Phủ. Dưới Động Huyền Tông, thế lực khắp nơi càng là rắc rối khó gỡ, còn là rất phức tạp. Dương Đại Ca, ngươi cần gì đem tu vi của mình ẩn giấu đi? Mạnh Tiểu Kiếm khó hiểu hỏi. Ha ha, gần đây không muốn trêu chọc thị phi. Tu thân dường tính, không dính nghiệp chướng, tĩnh tu tâm tính, để đột phá. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời. Mạnh Tiểu Kiếm nghe xong không khỏi hâm mộ nói. Không ngờ Dương Đại Ca vậy mà sắp. Thật sự là chúc mừng. Dương Thiên Vấn tươi cười không thay đổi gật gật đầu. Cái này có đôi khi ngươi không tìm phiền toái, nhưng phiền toái lại luôn không buông tha ngươi, có lẽ chính là số mệnh định sẵn. Vốn thời tiết sáng sủa, cuối thu khí sảng, thời gian nhàn nhã khó được, nhưng thực không khéo là từ xa xa bay tới hai đạo độn quang, một trước một sau truy đuổi. Mạnh Tiểu Kiếm khống chế phi hành pháp khí, đến cũng thấy được xa xa hai đạo độn quang hướng tới bên này bay tới. Thần thức Mạnh Tiểu Kiếm đảo qua, chẳng qua là hai thượng vị thần mà thôi, cho nên Mạnh Tiểu Kiếm cũng không có ý nhường lui lại, tiếp tục khống chế phi hành pháp khí. Một lát sau, đạo độn quang thứ nhất từ bên cạnh phi hành pháp khí xẹt qua, đồng thời lưu lại một thanh âm nói: "Cứu ta một mạng, ta nguyện lấy ngũ thải cẩm mặt đem tặng." Mạnh Tiểu Kiếm phản ứng phi thường nhanh, hầu như theo bản năng liền ra tay cản lại một đạo độn quang sau, đồng thời nói: "Dương đại ca ngăn lại người nọ." Dương Thiên Vấn tuy khó hiểu, nhưng vẫn là hạ lệnh nói: "Dương vệ, ngăn hắn." Thân hình Dương vệ chợt lóe, biến mất không thấy. Rõ ràng là lấy thân cắt qua không gian, tiến vào trong á không gian. Lúc hiện thân, đã đuổi kịp một đạo độn quang xẹt qua kia, ngăn lại độn quang, thì ra là một thanh niên hoa bào, chẳng qua thoạt nhìn lại là tỏ ra có chút chật vật không chịu nổi. "Vị công tử này, xin dừng bước, ông chủ nhà ta cho mời." Dương vệ đang lúc nói lời này, Mạnh Tiểu Kiếm đã bắt giữ một thượng vị thần đuổi theo khác. Người thanh niên rất biết điều không phản kháng, bởi vì hắn từ trên người Dương vệ cảm giác được một cổ uy thế khổng lồ, đây là uy lực pháp tắc thiên thần mới có, tuyệt đối không phải thượng vị thần có thể đủ phản kháng. Mạnh Tiểu Kiếm bắt giữ một người trung niên, về tới trên phi hành pháp khí, thẩm vấn nói: "Ngươi là người nào, vì sao phải đuổi theo người nọ vừa rồi?" "Tiền bối tha mạng, vãn bối chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không có ý mạo phạm. Tại hạ chính là hải ngoại tu sĩ, truy đuổi người nọ là vì ham tiền tài của hắn." Người trung niên trả lời kinh sợ, nhưng vào lúc này, Dương vệ đã mang theo người thanh niên kia đã trở lại. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng bâng quơ nói với Mạnh Tiểu Kiếm: "Ta nơi này có một bộ mật thuật, tên là Sư Hồn Đại Pháp, có thể từ trong linh hồn trí nhớ con người, sưu tầm được tất cả ngươi muốn biết, chỉ là bộ pháp môn này đối với người bị thi thuật quá mức tàn nhẫn, Mạnh huynh tốt nhất cân nhắc rồi sau đó làm." Mạnh Tiểu Kiếm nghe xong, mắt lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu đáp: "Dương đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng loạn." Dương Thiên Vấn hào phóng truyền Sư Hồn Đại Pháp cho Mạnh Tiểu Kiếm. Mạnh Tiểu Kiếm hơi nghiền ngẫm đã thông hiểu ảo diệu trong đó, trong lòng thầm than phép này huyền diệu. Tuy pháp môn cũng không khó học, đến đó lại thắng ở tinh diệu tuyệt luân, không phải người thường có thể nghĩ được. Mạnh Tiểu Kiếm đem ánh mắt chuyển về phía người trung niên kia, không có hắn bất cứ cơ hội nào nói nhảm, trực tiếp lấy Sư Hồn Đại Pháp tra tìm tất cả mình muốn biết. Người trung niên bị sư hồn thống khổ khóc thét, cầu xin tha thứ không thôi, nhưng là đã chậm. Trung Tình Nhi phất tay ngăn hết thanh âm, sau đó dùng tay che kín mắt Trung Nguyệt Nhi nói: "Tiểu muội, không nên nhìn." Mạnh Tiểu Kiếm sau khi có được tất cả muốn biết, mới áy náy thu hồi tay hướng Trung Tình Nhi giải thích: "Xin lỗi, ta lần sau sẽ tận lực tránh Nguyệt Nhi tiểu muội." "Thế nào?" Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi, vừa rồi người trung niên kia nói tất cả, chỉ có ngu ngốc mới tin. Người này xuất thân Thiên Khung Đại Lục, chính là một kẻ bỏ đi của Thiên Kiếm Sơn Trang của Thiên Khung Đại Lục, ngược lại phiêu lưu ở các đảo hải ngoại. Về phần hắn vì sao có thể đến nơi này, phải hỏi vị công tử này. Mạnh Tiểu Kiếm cũng không nói thêm cái gì, ngược lại chuyển về phía người thanh niên hoa bào bị Dương vệ mang về kia. Thanh niên trong lòng tự hỏi kỹ càng, đành phải ăn ngay nói thật nói: "Ta tên là La Nguyên Càn, không phải người đại lục này, ta cũng là từ Thiên Khung Đại Lục tới. Ta xuất thân Càn Nguyên Tông, gia phụ là tông chủ một đời này của Càn Nguyên Tông. Tông môn vãn bối truyền thừa đã lâu, có thể ngược dòng đến thượng cổ thời đại, nhưng nhiều năm sau đã xuống dốc. Càn Nguyên Tông lạc đà gầy chết còn lớn hơn ngựa, tuy thực lực đã rơi vào nhị lưu, nhưng bảo vật trong môn phái từ thượng cổ truyền lưu xuống lại là không ít. Liều mạng hẳn lên, ai cũng không dám nói có thể không tổn hao gì bắt bọn họ. Thẳng đến ngũ thải cẩm mặt xuất hiện, vật ấy mang đến cho trên dưới Càn Nguyên Tông tai ương ngập đầu. Thanh niên ở lúc Càn Nguyên Tông diệt môn trốn thoát, vẫn mai danh ẩn tích gần ngàn năm, tường an vô sự chạy khỏi Thiên Khung Đại Lục, lại không ngờ gặp phải khí đồ Thiên Kiếm Sơn Trang, khí đồ kẻ bỏ đi. Thiên Kiếm Sơn Trang chính là một trong những phương thế lực ngày đó diệt vong Càn Nguyên Tông, mà người trung niên này lại là ngoài ý muốn biết được trong tay người thanh niên có được ngũ thải cẩm mạt, kết quả từ hải ngoại vẫn đuổi giết đến đây. La Tiểu Hữu, ta nhớ ngươi từng nói, ngăn lại người nọ, ngươi liền đem ngũ thải cẩm mạt đem tặng nhì. Hiện tại, ngươi có thể cho chúng ta rồi. Mạnh Tiểu Kiếm trực tiếp đối với đòi La Nguyên Càn. Đối với cái này, Dương Thiên Vấn cùng Dương Vệ không để bụng, tỉ muội trung gia ở một bên không phát biểu ý kiến. La Nguyên Càn cân nhắc thật lâu, một lời đáp ứng, có thể, nhưng các ngươi phải thề, không thể lấy bất cứ hình thức gì giết ta diệt khẩu. Dương Thiên Vấn thản nhiên mở miệng nói, muốn cho thì cho, không cho thì cút. Muốn bổn tọa thề, ngươi không đủ tư cách. Ngươi vẻn vẹn một thượng vị thần, bóp chết ngươi giống như bóp chết một con kiến. Ngươi từng nghe tồn tại như con kiến dám yêu cầu thánh nhân thề sao? May mắn gặp bọn người Dương Thiên Vấn, đổi là những người khác, chỉ sợ giết người đoạt bảo trước tiên. Mạnh Tiểu Kiếm nhìn Dương Thiên Vấn một cái, trong lòng thoáng tự hỏi, phụ họa nói, ngươi đi đi. Mạnh Tiểu Kiếm nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem La Nguyên Càn từ trên phi hành pháp khí quạt ra ngoài. La Nguyên Càn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng, nhu hòa đem mình hướng phía sau. Sau khi đẩy vài trăm thước liền biến mất, mà trước mắt nhìn thấy chỉ là một đạo độn quang dần dần đi xa, trong lòng lại là giật mình không thôi. Trong cái thần giới này thật là có chính phái cao nhân tồn tại như thế, chẳng lẽ bọn họ không biết tầm quan trọng của ngũ thải cẩm mạt? Không hợp lý, nếu không biết, bọn họ vì sao phải ra tay cứu giúp? La Nguyên Càn nghĩ vờ đầu cũng nghĩ không ra đáp án. Mạnh Tiểu Kiếm cũng nghi hoặc hỏi, Dương đại ca, cần gì cứ như vậy thả hắn, ít nhất cũng phải đem ngũ thải cẩm mạt đòi tới tay nói sau. Tuy ta không biết ngũ thải cẩm mạt có chỗ nào quan trọng, nhưng ta lại biết nó có thể khiến cho một cái tông môn diệt vong, khẳng định là phiền toái to lớn, trừ phi chúng ta ở cùng lúc lấy được khăn gấm, đem La Nguyên Càn kia diệt khẩu, nếu không tất nhiên sẽ đưa tới vô số kẻ mơ ước đuổi giết. Huống hồ, người ta đều chưa từng thấy cái gọi là ngũ thải cẩm mạt kia. Như thế nào biết người này lấy ra là thật hay giả? Vậy chúng ta phải không thường mất. Dương Thiên Vấn dù sao từng trải nhiều, hơn nữa am hiểu tính toán, cân nhắc khắc sâu hơn nhiều. Vậy chúng ta cứ như vậy quên đi. Mạnh Tiểu Kiếm buồn bực nói. Đương nhiên không phải. Ta đã tại trên người La Nguyên Càn kia để lại một đạo nguyên thần ấn ký. Chỉ cần ấn ký tồn tại, tất cả của hắn liền ở trong lòng bàn tay ta. Chúng ta chỉ cần tĩnh yên lặng xem nó biến hóa là được. Không chừng đến lúc đó, La Nguyên Càn này hiểu ý tình nguyện giao ra đồ, hơn nữa còn yêu cầu chúng ta nhận lấy thì sao? Dương Thiên Vấn nhảy mày nói. Động Huyền Phủ Phủ Thành, liền tên là Động Huyền Thành, thành chủ tự nhiên là người Động Huyền Tông phái xuống. Tốn gần một tháng, mọi người cuối cùng là tới Động Huyền Thành. Mạnh Tiểu Kiếm nhìn Động Huyền Thành náo nhiệt cùng phồn hoa mà hưng phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, Tạo Thiên Mê Đồ. Đoàn người Dương Thiên Vấn tìm một khách sạn dàn xếp trước. Động Huyền Thành cũng không nhỏ, muốn tìm được Tiêu gia ở đâu cũng không nóng lòng nhất thời. Năm người cần 4 phòng, Dương Thiên Vấn, Dương Vệ, Mạnh Tiểu Kiếm đều một gian, hai tỷ muội trung gia một gian. Mọi người sau khi nghỉ ngơi hồi phục một phen, Mạnh Tiểu Kiếm vậy mà chủ động tìm tới Dương Thiên Vấn. Mạnh huynh, tàu xe mệt nhọc, ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Dương Thiên Vấn lười nhác nửa vui đùa nói, chỉ vào ghế trong phòng nói, đến, ngồi xuống nói sau. Tàu xe mệt nhọc, được, Dương lão đại, chúng ta chính là mệt nhọc gấp trăm lần nữa cũng không cần nghỉ ngơi nhỉ? Mạnh Tiểu Kiếm buồn cười nói. Làm nghỉ kết hợp, nhất định cần thiết lúc nghỉ ngơi. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu phản bác. Được, được, được, ta đến không phải cùng ngươi thảo luận làm nghỉ kết hợp, ta đến. Mạnh Tiểu Kiếm cười hì hì nói một nửa, treo khẩu vị không nói nữa. Dương Thiên Vấn tiếp lời, là tới nói ngũ thải cẩm mạt. Dừng một chút, điều chỉnh tư thế một chút, thay đổi một cái tư thế ngồi thoải mái hơn nói. Nói đi, ta nghe. Tươi cười trên mặt Mạnh Tiểu Kiếm cứng đờ, lập tức lộ ra một cái cười khổ bất đắc dĩ nói. Dương lão đại, ngươi không cần liệu sự như thần như vậy được không? như vậy sẽ khiến cho ta rất không có cảm giác thành tựu. Dương Thiên Vấn cười ha ha, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhớ kỹ những lời này, bất cứ lúc nào cũng phải cho mình một cái chính vị trí xác định, không nên đánh giá bản thân quá cao, cũng không nên quá xem nhẹ bản thân. Sau khi cười xong, khôi phục vẻ mặt bình thường hỏi, có lời gì cứ nói đi, cẩn thận nghẹn ra bệnh. Mạnh Tiểu Kiếm trợn mắt một cái, mở miệng nói, ta từng nghe Gia Gia ta nói tới ngũ thải cẩm mạt. Cẩn thận nhớ lại một chút, lúc ấy Gia Gia của ta nói, cái ngũ thải cẩm mạt này nghe nói ghi lại tâm đắc tu luyện của một thần minh cường đại thời đại thái cổ cùng chỗ thần điện của hắn. Cho nên, mỗi một lần nó hiện thế, luôn sẽ nhấc lên một hồi cướp đoạt tanh máu. Đương nhiên, đến hiện tại người biết được truyền thuyết ngũ thải cẩm mạt càng ngày càng ít. Hơn nữa ngay cả Gia Gia của ta đối với cái này cũng ôm thái độ hoài nghi. Dương Thiên Vấn nghe xong hứng thú lập tức tiêu tán không ít. Suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, cái khăn gấm này chỉ có một tấm. Cái này ta cũng không biết, giống như chỉ là một tấm nhỉ. Mạnh Tiểu Kiếm lắc lắc đầu trả lời. Dương Thiên Vấn cẩn thận tự hỏi, khó có thể tin hỏi, chỉ có một tấm. Vậy nhiều năm qua như vậy tấm ngũ thải cẩm mạt này vẫn như cũ tồn tại. Nhiều năm qua như vậy, vốn chưa có một người dò thấu bí mật trong đó. Ta không biết, Mạnh Tiểu Kiếm lắc lắc đầu nói, chẳng qua, chúng ta hẳn là rất nhanh sẽ biết. Có ý tứ gì? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Còn nhớ ngươi dạy ta sư hồn đại pháp không? Mạnh Tiểu Kiếm nhướng nhướng mày nói, ta tại trong trí nhớ người kia phát hiện, hắn không phải đến một mình, mà là một đội người. Tin tưởng La Nguyên Càn kia chạy không được bao xa, cho nên, gần nhất ngươi liền chặt chẽ chú ý động hướng của hắn. Nếu không ngũ thải cẩm mặt của chúng ta cũng liền ngâm nước nóng. Dương Thiên Vấn ngắm Mạnh Tiểu Kiếm vài lần, trên dưới một lần nữa đánh giá hắn một phen, kinh ngạc nói, ồ, ngươi thật đúng là học được không ít, vậy mà cũng biết tính kế người ta. Cái này không gọi là tính kế, cái này gọi là trí tuệ. Mạnh Tiểu Kiếm phản bác, ngươi trong chốc lát đi Cố Dung Minh hội tìm hiểu một chút tin tức động huyền thành cùng Tiêu gia này, qua mấy ngày, đem sự việc hai tỷ muội chung ra giải quyết trước, Dương Thiên Vấn phân phó. Mạnh Tiểu Kiếm sửng sốt một chút, mặt hiện lên vẻ do dự, qua hồi lâu mới mở miệng hỏi, ngươi thật muốn đi sao? Thiên hạ nào có tiệc nào không tàn, ta đã đáp ứng chung tình nhi, đưa các nàng đến động huyền thành nương nhờ họ hàng, ủy thác đã làm xong, ta cũng là lúc tiếp tục lên đường rồi. Dương Thiên Vấn dùng hai tay khẽ gò tay ghế, lạnh nhạt trả lời, nhưng ngũ thải cẩm mặt kia thì sao? Mạnh Tiểu Kiếm sốt ruột hỏi. Nói thật, ta đối với truyền thuyết này ngũ thải cẩm mặt cũng không ôm hy vọng, bởi vì truyền thuyết của nó thật sự quá mức xa xưa, mấy ức năm qua, vậy mà cũng không có một người hiểu thấu đáo bí mật của nó. Có lẽ truyền thuyết này căn bản chính là giả, hay là có người cố ý lấy nó làm mồi, khơi mào thần giới chém giết. Dương Thiên Vấn đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, đi vài bước nói, một cái truyền thuyết thời đại thái cổ, đến hiện tại cũng chưa có ai cởi bỏ, Dương Thiên Vấn cũng không cho rằng nó tồn tại là thật. Bởi vì truyền thuyết cùng loại thời đại thái cổ lưu truyền tới nay thật sự quá nhiều, chẳng lẽ tất cả đều là thật? Vậy quả thực chính là nói nhà. Mạnh Tiểu Kiếm dầu dĩ không vui rời khỏi, đi Cố Dung Minh hội tìm hiểu tin tức. Trong lòng lại đang mâu thuẫn, là nên lưu lại bảo hộ cùng theo đuổi chung tình nhi, hay là hỏi Dương Thiên Vấn cùng lên đường. Cá cùng tay gấu không thể cùng có, trong lòng Mạnh Tiểu Kiếm buồn rầu không thôi. Dương Thiên Vấn ở Mạnh Tiểu Kiếm đi rồi, bố trí mấy tầng cấm chế cùng trận pháp, ngăn cách tất cả trong phòng, làm ra biểu hiện giả dối bế quan tu luyện, lắc mình vào trong thời không bảo tháp. Đầu tiên là sử dụng sáng tạo thần phù, đem một sợi long cân làm ra, sau đó lại đến trong sân của Thủy Thấm Lan, tìm đến Minh Nguyệt Thần Hoàng, hỏi một chút sự việc ngũ thải cẩm mạt. Nhưng đạt được đáp án lại là không, bởi vì ngay cả Minh Nguyệt Thần Hoàng cũng không dám khẳng định truyền thuyết ngũ thải cẩm mạt là thật hay giả. Duy nhất có thể khẳng định là truyền thuyết này thực truyền lưu từ thời kỳ thái cổ. Dương Thiên Vấn không ở nơi này đạt được đáp án hài lòng, về tới thư phòng của mình, lấy ra mệnh vận la bàn, vốn không muốn phiền toái la bàn chỉ dẫn giả, nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ có La Bàn chỉ dẫn giả không gì không biết có thể cho mình một cái đáp án khẳng định chính xác. La Bàn ra ra, ngươi đi ra một chút, tại hạ có việc muốn hỏi, Dương Thiên Vấn nhẹ giọng kêu gọi. Mệnh vận La Bàn sau một trận run run, lơ lửng ở giữa không trung, một cái hư ảnh từ trong thiên tam bắn ra, chính là La Bàn chỉ dẫn giả vẻ mặt tươi cười. Tìm ta có chuyện gì? La Bàn chỉ dẫn giả mở miệng hỏi. Ta muốn biết truyền thuyết ngũ thải cẩm mạt là thật hay giả? Dương Thiên Vấn trực tiếp hỏi. Ngũ thải cẩm mạt? La Bàn chỉ dẫn giả tựa như có chút ủ ủ cạc cạc. Một lát sau, xác nhận nói. Ngươi là nói tạo thiên mê đồ à? Tạo thiên mê đồ? Cái đồ chơi gì? Dương Thiên Vấn càng thêm ủ ủ cạc cạc. Tạo thiên chân quân, thái cổ thần minh đời thứ nhất. Cường đại đến cực điểm, bản thể là một cây tạo thiên kỳ, cờ này đứng hàng tiên thiên, chính là một trong tiên thiên tam kỳ, am hiểu phòng ngự, có thể phóng sương mù che trời, trong sương mù, trừ người làm sương mù, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ mơ phân biệt phương hướng, La Bàn chỉ dẫn giả mở miệng nói. Tạo thiên mê đồ chính là sau khi tạo thiên chân quân ngã xuống lưu lại, chỉ cần có thể phá huyền bí trong đó, liền có thể có được tạo thiên thần điện. Cùng với cây tạo thiên kỳ tiên thiên linh bảo kia. Dương Thiên Vấn nghe xong, sửng sốt hồi lâu, trong lòng ý niệm quay nhanh ngược trở lại. Đây thật sự là vận khí đến rồi chắn cũng chắn không được. Tạo thiên kỳ, ta không phải vừa lúc thiếu phòng ngự pháp bảo. Trước bất luận thần minh thái cổ đời thứ nhất cất chứa có bao nhiêu, nhưng ta nghĩ ít nhất cũng so với minh nguyệt thần hoàng mạnh hơn chứ. Dương Thiên Vấn lại hỏi, tạo thiên thần điện kia lại ở nơi nào? Thiên hà không có chuyện không bỏ công mà thu hoạch, ngươi muốn biết tạo thiên thần điện ở nơi nào, lúc mở ra La Bàn tầng thứ 218 lại hỏi ta đi. La Bàn chỉ dẫn giả nói xong liền hóa thành lưu quang trốn vào trong La Bàn. Dương Thiên Vấn không ngốc, sau khi nghe lời này, từ bên cạnh phản ánh trong cái tạo thiên thần điện này, nhất định có thứ tốt. 28 tầng, quá khó rồi nhỉ. Ta ngược lại không bằng đi đem tạo thiên mê đồ kiếm tới tay, sau đó nghiên cứu một phen. Dương Thiên Vấn lắc mình rời khỏi thời không bảo tháp, rảnh rỗi, ban ngày thì là bấm đốt ngón tay thời gian vào trong thời không bảo tháp, sử dụng sáng tạo thần phù, tích lũy số lượng long cân. Buổi tối thì là đối với tinh không tìm hiểu phong ấn của La Bàn, thời gian còn lại. Thì là chặt chẽ lưu ý động hướng của La Nguyên Càn. Từ trên huyền quang thuật nhìn thấy, gia hỏa này trái lại là có chút bản lãnh cùng vận khí. Vài lần bị cướp bóc đều chạy thoát đại nạn. Chẳng qua cũng chính là vì như vậy, La Nguyên Càn cũng đang hướng động huyền thành tới rồi. Bởi vì hắn biết, ở trong thành ngốc chung quy so với ở vùng hoang vu dã ngoại an toàn hơn một ít.